Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, không biết tương lai. Cảm ơn bạn NPT170 đề cử 3 nguyệt phiếu. Cảm ơn bạn Quang Long 11 đề cử 1 nguyệt phiếu. Giờ phút này, thật lớn núi lửa trung ương. Cái kia dùng thuần kim chế tạo ra thật lớn tổ rồng khảm nạm tại núi lửa nội bộ. Phảng phất giống như là một tòa đứng ở bốn phía chảy xuôi màu vàng kim cuồn cuộn sôi trào. Tản mát ra nóng bỏng vô cùng quang huy dung nham ở giữa cung điện. Tài Bạo Vương dưới trướng thủ tịch chấp chính quan Adam, ngay tại bên trong đại điện, đồng thời đem trung thổ thế giới phương Nam cái kia huyên náo xôn xao Lam Long Vương quốc cùng Austin tin tức mang theo tới, vô cùng cường đại vương quốc, nửa tháng diệt vong 3 cái công quốc vô địch quân đội. Ở trung thổ thế giới bên trong, truyền bá đến xôn xao tin tức đều thông qua Adam trong miệng. Tiến vào cái này Hồng Long đế quốc sau lưng cao nhất chủ nhân trong tay. Chỉ là, vượt quá Adam ngoài ý muốn chính là, đối với cùng là cự long chủng tộc phía nam cái kia Lam Long Vương quốc. Trước mắt đầu này Tài Bạo Vương tựa hồ tràn đầy khinh thường. Lam Long Vương quốc, suy ha ha ha, chỉ là một đầu ấu long lợi hại lại có thể lợi hại đi nơi nào. Liền đế quốc danh hiệu cũng không dám đánh ra tới phế vật mà thôi. Căn bản không cần đến hoa quá nhiều tâm tư đi chú ý. Thật lớn giống như núi nhỏ thân ảnh, chiếm cứ tại trong cung điện tâm. Kia là một đầu vô cùng to lớn cự thú, xoay quanh tại chồng chất như núi hoàng kim phía trên. Là đèn lồng lớn nhỏ con ngươi, chiếu rọi ra tinh hồng quang mang. Lớp vảy màu đỏ rực ở giữa, lóe ra ám kim sắc lưu ánh sáng, tản mát ra bàng bạc vô cùng dọa người khí thế, dẫn động không gian đều là sinh ra từng trận vặn vẹo. Đây là Hồng Long đế quốc chủ nhân, danh chấn trung thổ thế giới Tài Bạo Vương. Lúc trước phát động 30 năm chiến tranh thời điểm, trung thổ đại lục chưa tiến vào hỗn loạn. AB Hebrew tại biên cảnh phát động chiến tranh không chỉ có riêng chỉ là đối mặt phụ cận Tây Vực, chư quốc liên minh, đối mặt phía Tây ác long chiến loạn, đại lục ở bên trên những cái kia tự khoe là chính nghĩa nhân vật chính mạo hiểm giả, lính đánh thuê, còn có trung thổ thế giới quốc gia chi viện, muốn lấy chém giết ác long công kích từ đó dạng danh thế giới cường giả, đều là nhau nhau tự mang lương khô. Tham dự vào cuộc chiến tranh này ở trong, mà cũng chính là tại một trận chiến kia, ầm ầm AB lấy vô địch chi tư hiện ra vô thượng lực lượng phong thái, bị sau cuộc chiến còn sót lại trốn được tính mệnh người, xưng là Tài Bạo Vương, vô địch quân đoàn, hừ, nếu không phải những cái kia đáng chết lão gia hỏa, đem lão tử quái vật quân đoàn cho chờ trọng thương kém chút phế bỏ. Đừng bảo là Tây Vực chư quốc liên minh, chỉ sợ liền toàn bộ trung thổ thế giới cũng sớm đã trở thành lão tử thiên hạ. Những lão bất tử kia cũng không giúp đỡ ngăn đón, lão tử quái vật quân đoàn mới thật sự là vô địch quân đoàn. Tài Bạo Vương chiếm cứ tại đại lượng hoàng kim tài báo lên, thử lấy sắc bén răng, lớn tiếng gào thét. Dẫn tới tại toàn bộ bên trong đại điện đều là cuốn lên một trận lửa nóng phong bạo. Khí liên luôn nóng bỏng giống như dòng lũ xung kích, mà trên đại điện bóng người lại là không nhúc nhích. Adam nhìn qua thái thượng quái vật chiếm cứ hạ núi vàng, cùng bốn phía cái kia vàng son lộng lẫy hoàng kim kiến tạo đại điện, khóe mắt chỗ sâu hiện lên một tia trầm mê, nhưng rất nhanh cái này một tia si mê lại bị áp chế xuống. Mơ ước Tài Bạo Vương hoàng kim tài phú, vậy đơn giản là đang tìm cái chết. Hắn cung kính cúi đầu xuống sọ, đem trong đáy lòng tham lam thật sâu dàn xuống đáy lòng chỗ sâu. Bệ hạ, ngài quái vật quân đoàn tự nhiên là trên thế giới này cường đại nhất quân đội. Điểm này tại 30 năm chiến tranh ở trong mẫu dung chất vấn, đầu tiên là ca ngợi một phen, nhưng mà câu chuyện nhất chuyển, nhưng là bệ hạ, nghe nói chi kia Lam Long Vương quốc quân đội sử dụng cực kỳ đáng sợ luyện kim vũ khí, trọng yếu nhất là quân đoàn bên trong vẫn tồn tại thành niên truyền kỳ Bạch Long, cự lượng nhất tộc, vô luận là Bạch Long, Hồng Long, Hắc Long vẫn là Lam Long, Lục Long, trên cơ bản đều là sống một mình động vật, trừ phi đã kết thành phối ngẫu hoặc là tổ kiến gia đình. Rất ít xuất hiện thành niên cự long sẽ khuất tải cho cái khác long dưới trướng tình huống. Bởi vì, cự lượng nhất tộc, trời sinh cao ngạo, thiên tính không cho phép bọn hắn khuất tải cho dưới người. Mà phương Nam Lam Long Vương quốc cái kia một trận chiến tranh bên trong, xuất hiện ba đầu trở lên Bạch Long. Như vậy những này Bạch Long, cùng vị kia Lam Ấu Long lại là cái gì quan hệ? Adam cảm thấy, tài bạo vương bệ hạ cần biết những thứ này. Theo Adam lời nói rơi xuống, bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ầm ầm AB trầm mặc một chút. Long tộc bản tính, ta hiểu rất rõ, ở trong đó tất nhiên có kỳ quặc, chỉ bất quá, nếu như là những cái kia cùng vương mạch tương cách rất xa huyết mạch nhất hệ, cũng không phải không có lớp nhăng đâu. Núi vàng trên không, tài bạo vương bệ hạ sắc mặt như có điều suy nghĩ. Lại hoặc là thiên long đảo bên trên những lão gia hỏa kia thủ bút. Suy, bởi vì lão tử cự tuyệt bọn hắn, liền một lần nữa là một cái khôi lỗi ra sao? Thật sự là một đám sợ là lão gia hỏa. Trong lời nói, mặc dù tràn đầy khinh thường, nhưng ầm ầm giữ tợn đầu lâu lên, cũng là khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Tính toán ra, quần tinh trở về thời gian cũng nhanh đến đi, cực đại như là đèn lồng đồng dạng hai con mắt, bỗng nhiên nhìn chằm chằm trên đại điện Adam, thanh âm trầm thấp tiếng vọng đến. Phương Nam đầu kia Lam Ấu Long liền tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Về sau có cơ hội, lão tử tự nhiên trở về tự mình thu phục hắn. Hiện tại, Adam, kế hoạch muốn trước thời hạn. Adam đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó nhìn thấy tài bạo vương cái kia ngưng trọng tràn đầy kiềm chế ánh mắt, bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đột nhiên một bên, vừa định há mồm, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ gạt ra một chữ. Vâng, bệ hạ. Tài bạo vương không để ý đến Adam, ung dung ánh mắt nhìn về phía thiên ngoài. Một mảnh trầm mặc, cách trùng điệp không gian, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật sắp giáng lâm đến phiến đại địa này phía trên. Trên thực tế, không chỉ là Tây vực tài bạo vương, theo trung thổ đại lục phương Nam Lam Long Vương quốc quật khởi, Bắc Hải triều tịch cự nhân vương, phía đông thụ nhân cùng yêu tinh chi chủ, cùng biên hoang đủ loại đại dị tộc thế lực, đều phải biết ở trong đó từng cái rung động tin tức. Đối với cái này, khác biệt chủng tộc phản ứng không đồng nhất. Có dị tộc cảm thấy nhân loại thế lực trên phạm vi lớn suy yếu, chính là một lần nữa dựng thẳng lên chiến kỳ, quay về cố hương, phản công trung thổ đại lục thời điểm, cũng có càng nhiều thế lực, từ đó tựa hồ cảm giác được càng lớn phong bão sắp giáng lâm. Lo lắng, nhưng bất kể như thế nào, phía nam cái kia một trận chiến tranh, nhất cử chiếm đoạt tam đại công quốc, ở trung thổ đại lục nam vực vỡ ra một cái thật lớn lỗ hổng Lam Long Vương quốc. Tại tin tức lên men truyền bá sau, khuấy động lên không biết hỗn loạn thiên chương, cũng không biết sẽ mang dẫn tương lai trào lưu, hướng phía nơi nào phát triển, mà lúc này còn ở vào nội chính tiêu hóa mới khu chiếm lĩnh Lam Long Vương quốc. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, vẫn tại nhanh chóng đem mới khu chiếm lĩnh tiêu hóa hấp thu. Tại đông đảo cơ sở quan viên dẫn dắt phía dưới, tiến hành đại sinh sinh làm việc, chân thân ở vào vô tận hư không Austin. Đối với đại lục ở bên trên tất cả thế lực lớn ngôn ngữ đánh giá, cũng đồng dạng là không chút nào biết. Thời khắc này Austin chính diện gặp một cái trọng đại nan đề. Chân lý chi môn hấp thu thánh khí kinh cức vương quan sau, không chỉ là bổ sung không gian thế giới mở rộng,